Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1475, Tiên Động Sơn 72 Kiếm Tu. Năm càng, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. 3 ngày sau, sáng sớm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 72 vị kiếm tu đứng ở Tiểu Linh Khê bên trong một cái trong thung lũng. Nơi đây đứng thẳng hai tòa phần mộ. Một cái mộ bia trên viết: Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử Giang Kính Mộ. Khác một cái mộ bia trên viết: Thông Thiên Kiếm Phái Đông Song Thành Kiếm Chủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trừ Giang Kính trong mộ có thi thể ở ngoài, mặt khác một tòa trong mộ chỉ có một cái túi đựng đồ. Bên trong có hơn vạn thanh lợi kiếm. Tại sao lại viết Đông Song Thành Kiếm Chủng? Đó là bởi vì Đông Song Thành nhiệm vụ là lần này tử vong cuộc hành trình khởi điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mang theo 71 vị từ Tiên Động Sơn trở về kiếm tu đứng ở hai tòa trước mộ. Từ Tốn nói, Giang Kính sư huynh, cùng với hắn sư huynh đệ. Các người yên tâm, Chu Liệt, Chu Gia, Tồi Nhạc Yêu Thánh, Vạn Yêu Cốc, chúng ta một cái cũng sẽ không buông qua. Khoản này huyết cừu, nhất định muốn báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch kiên định như vậy nói rằng. Niếp Hùng Trác Liên Tinh Xu mấy người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Trên mặt một mảnh sát ý không giảm. Nửa ngày sau khi Lâm Bạch đám người từ bên trong sơn cốc đi tới, nhìn thấy Tiểu Linh Khê bên cạnh tồn tại hơn 10 vị nam tử cười nói. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, vội vàng hành lễ đạo. Đông Phương tiên sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy người này bất ngờ chính là Bạch Chiến đám người. Lâm Bạch khẽ cười nói. Bạch Chiến tiền bối. Ban đầu ở Bạch Xà nhất tộc ngươi bằng lòng vì ta bảo thủ giết Bạch Phong sự tình. Mà ta cũng bằng lòng ngươi chờ ta năng lực đủ đủ. Liền dẫn các ngươi trở lại nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đã tại Ly Thiên Vương triều bên trong. Không biết Bạch Chiến tiền bối tiếp tục như vậy có cái gì dự định. Bằng không Bạch Chiến tiền bối liền ở lại Thông Thiên Kiếm Phái bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, lấy thực lực các ngươi. Tin tưởng Thông Thiên Kiếm Phái sẽ không cự tuyệt các ngươi lưu lại. Lâm Bạch Từ Tốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chiến rất nhỏ lắc đầu nói rằng. Thôi đi, chúng ta đã chán ghét. Thật vất vả chạy thoát. Chúng ta đã không muốn tại lẫn vào việc này. Hôm nay nguyên bản chúng ta chính là tới tìm ngươi chào từ biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta dự định ly khai. Trước hồi chúng ta mỗi người vương triều nhìn một chút. Nhìn một chút trong gia tộc người. Sau đó thì tùy tìm một chỗ. Uống chút rượu tán gẫu một chút. Liền qua hết đời này tính. Bạch Chiến cùng mấy cái kia lính già đều là cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Cái kia đã như vậy. Mọi người đều có chí khác nhau. Ta liền không ép ở lại. Ngày sau nếu như gặp phải phiền phức, tùy thời có thể tới Thông Thiên Kiếm Phái tìm ta. Chỉ cần ta có thể giúp được việc, nhất định sẽ không chối từ. Đa tạ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bạch Chiến cùng hắn mấy cái lính giả ôm quyền thi lễ. Bọn hắn cũng đều lòng biết rõ. Nếu không phải là có Lâm Bạch, bọn hắn chỉ sợ cả đời đều không thể ly khai Hãn Hải Yêu Quốc. Bạch Chiến vừa nhìn về phía Lâm Bạch phía sau 71 vị kiếm tu. Cảm khái nói, Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ngày sau nhất định danh chấn lĩnh Nam Đại Địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười, cùng Bạch Chiến đàm tiếu một phen. Niếp Hùng, đưa bọn hắn ly khai Thông Thiên Kiếm Phái A. Lâm Bạch nói rằng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng, Niếp Hùng nhàn nhạt gật đầu. Niếp Hùng đem Bạch Chiến đám người đi ra Thông Thiên Kiếm Phái sau khi. Lúc này mới trở lại Tiểu Linh Khê bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Linh Khê bên trong, 72 vị kiếm tu đứng sóng vai. 3 ngày tu chỉnh, nhường trên người bọn họ thương thế cũng khép lại không ít. Lâm Bạch cất giọng nói, chư vị sư đệ sư muội, mời bình tĩnh chớ nóng. Đáng chết người, chúng ta một cái cũng sẽ không buông qua. Chỉ là bây giờ Chu Liệt còn vẫn chưa về mà thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng Trác Liên đám người khẽ gật đầu. Lâm Bạch đảo, tại Hãn Hải Yêu Quốc bên trong, ta từng để cho các ngươi đem giết yêu thú thi thể thu sạch đứng lên. Bây giờ cũng là thời điểm đi hối đoái thành điểm cống hiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi ngọc giản vẫn còn chứ? Lâm Bạch tự tay từ trong túi chữ vật, đem đông xong thành nhiệm vụ ngọc giản lấy ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên vẫn còn, làm sao có thể ném? Nguyên lai Đông Phương sư huynh đã sớm tại tìm cách trở về sau khi sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Đức, ta bên trong túi đựng đồ toàn bộ đều là yêu thú thi thể. Hối đoái đi ra điểm cống hiến, sợ rằng có thể làm cho ta trực tiếp từ áo trắng đệ tử tấn thăng đến áo tím đệ tử. 72 vị kiếm tu nhao nhao kích động nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, cái kia tất nhiên như thế nào? Chúng ta đi tầm bảo lâu hối đoái điểm cống hiến A, sau đó. 72 vị kiếm tu ly khai Tiểu Linh Khê, cùng đi tầm bảo lâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi tới tầm bảo lâu tầng chót phía trên, hối đoái điểm cống hiến có chuyên môn một cái phòng. Lâm Bạch đám người đi tới sau khi nhìn thấy vị nào tên là Trương Ký, trưởng lão, ngồi ở bên trong phòng, nhắm mắt dưỡng thần lấy. Lâm Bạch đám người nhao nhao đi tới, tiến vào trong phòng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc gặp lúc này, mặt khác một đám võ giả đi tới, lớn tiếng la hét, chấm, tránh ra tránh ra. Một bầy này võ giả toàn bộ đều là áo vàng đệ tử, ngang ngược vô lý đẩy ra Lâm Bạch đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng vẻ mặt không vui nói rằng, người muốn chết à? Một bầy này áo vàng đệ tử quay đầu tới vừa nhìn, khóe miệng chứa đựng cười lạnh một tiếng. Một đám áo trắng đệ tử cùng áo lam đệ tử, có thể nhận được cái gì tốt nhiệm vụ? Chớ làm lấy lão tử đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăn đến phía sau đi. Lâm Bạch đám người lúc này không có nói giao nhiệm vụ, vì vậy đều vẫn là mặc áo trắng đệ tử cùng áo lam đệ tử quần áo cùng trang sức. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ nó, lão tử làm thịt ngươi. Niếp Hùng trời sinh tính tàn bạo, nghe lời này một cái, hận không thể xông lên đem cái này bầy áo vàng đệ tử toàn bộ cho làm thịt. Có thể lúc này, những cái kia áo vàng đệ tử căn bản không có đang chú ý Niếp Hùng. trực tiếp đi tới Trương ký trưởng lão trước mặt, vừa cười vừa nói: "Trương ký trưởng lão, ta tới giao nhiệm vụ." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, đám này võ giả đem nhiệm vụ ngọc giản lấy ra, sau đó đem nhiệm vụ vật phẩm lấy ra, giao cho Trương ký trưởng lão hạch đúng. Trương ký trưởng lão cẩn thận hạch đối sau khi, gật đầu nói: "Không sai, đây là các ngươi đạt được điểm cống hiến. Mỗi người, 70 triệu điểm cống hiến." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng vừa nghe, khinh thường giễu cợt nói: "Thôi đi, lão tử còn nghĩ đến đám các ngươi tiếp đa nghiêu phát nhiệm vụ đâu. Nguyên lai bất quá mới 70 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ." Đơn giản là cười đến rụng răng. Cái kia một đám áo vàng đệ tử phẫn nộ quay đầu nhìn về phía Niếp Hùng, giận dữ hét: "Người cái này áo lam đệ tử, nói cái gì đâu, muốn ăn đòn đúng không?" Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người: "Người chính là một cái áo lam đệ tử, lại dám tới cười nhạo chúng ta. Chấm, ta cũng không tin ngươi có thể nhận được so với chúng ta hoàn hảo nhiệm vụ." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia một đám áo vàng đệ tử nhao nhao giống giận nói rằng. Niếp Hùng khẽ cười nói: "Đông Phương sư huynh, vậy chúng ta nhường đám này ếch ngồi đáy giếng mở mắt một chút." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tức giận liếc mắt nhìn Niếp Hùng, loại này làm náo động sự tình. Lâm Bạch là cười nhạt, bất quá Niếp Hùng cùng hắn đệ tử đến là rất ưa thích loại cảm giác này. Lâm Bạch cũng không có đi quản, chỉ là gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Vậy được, ta tới nhường đám này ếch ngồi đáy giếng mở mắt một chút." Niếp Hùng nhếch miệng cười một tiếng, đi lên, đi tới Trương ký trưởng lão trước mặt, hồi thân đối lấy đám kia áo vàng đệ tử nói rằng: "Xem trọng." Đám kia áo vàng đệ tử cười nhạt nói rằng: "Lão tử cũng không tin ngươi một cái áo lam đệ tử nhiệm vụ còn có thể so với ta vị này áo vàng đệ tử nhiệm vụ điểm cống hiến càng cao." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Nếu như ngươi có thể cao hơn chúng ta liền ăn cứt." Đám kia áo vàng đệ tử tức giận nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Hừ hừ, vậy các ngươi đi chuẩn bị ngay ăn đi." Niếp Hùng khẽ cười một tiếng, từ một cái ngọc giản vỗ vào Trương ký trước mặt, sau đó ném ra một cái túi đựng đồ. Trương ký chậm rãi dương đôi mắt, cầm ngọc giản lên, đặt ở mi tâm phía trên vừa nhìn. Nhất thời, Trương ký con ngươi cấp tốc trừng lớn, vẻ mặt hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Niếp Hùng. Hắn nhịn không được kinh hô: "Đông Song thành nhiệm vụ." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Niếp Hùng mỉm cười: "Cái này cũng không trách Trương ký giật mình, bởi vì tại một năm trước, Chu Liệt trở về sau khi minh xác nói qua, tham gia Đông Song thành nhiệm vụ võ giả trừ hắn ra, tất cả mọi người chết." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Chuyện này cũng là tại Thông Thiên kiếm phái bên trong dẫn tới sóng to gió lớn. Kiếm tôn vì thế xuất quan. Thông Thiên kiếm phái càng là tại Ly Thiên Vương triều bên trong cùng Vạn Yêu cốc đánh đã hơn một năm. Một vạn Thông Thiên kiếm phái đệ tử toàn bộ chết trận. Khiếp sợ lĩnh nam đại địa mà. Đông Song thành nhiệm vụ cũng trở thành Thông Thiên kiếm phái bên trong cấm kỵ sự kiện." Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. "Trương ký trưởng lão, kiểm lại một chút ta mang về yêu thú thi thể a." Niếp Hùng trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,